Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Quỷ ở trong nhà, một sáng tác của Lý Hải Sơn. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Một loạt những sự kiện kỳ quái liên tiếp diễn ra mà không ai hay biết. Khi Rui cùng vài người ở ngoài sân chạy vào, họ thấy Lâm đang nằm trên sàn, ôm lấy vai với gương mặt đau đớn. Nè, có chuyện gì em? Em sao vậy? Lâm thở dốc, run rẩy chỉ tay về phía cánh cửa phòng ngủ. Nhưng ngay khi cả nhóm quay lại nhìn, cánh cửa đã đóng chặt từ lúc nào. Rui lập tức tiến tới mở cửa ra. Ở bên trong, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Chị Xuyến vẫn nằm trên giường, thở đều như đang ngủ say. Không gian im lặng tới mức có thể nghe được tiếng gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ. Rui quay lại nhìn Lâm với vẻ khó hiểu. Em bị mộng du hay sao vậy? Em có ngủ đâu mà mộng du. Lâm vừa đứng dậy, vừa nói với vẻ mặt nhăn nhó, ánh mắt đầy bối rối nhìn Rui. Chị Xuyến, chị đứng ở ngay đây, ngay chỗ em nè. Em nói gì vậy chứ? Chị Xuyến em đang ngủ trong phòng mà. Em cũng vừa thấy rồi còn gì. Không để Lâm kịp đáp, Rui bước nhanh vào phòng. Anh đến bên giường, nhẹ nhàng lay vai vợ mình. Chị Xuyến vẫn nằm bất động, hơi thở đều đều, nét mặt bình thản như thể chìm sâu vào trong giấc ngủ. Rui quay đầu lại nhìn Lâm, ánh mắt pha lẫn chút ngờ vực. Thấy chưa, chị em vẫn đang ngủ say đó mà. Rui cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi. Anh ra hiệu cho những người khác trong nhà rời khỏi phòng, rồi bước ra, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Ở ngoài hành lang, Rui quay sang Lâm, vỗ vai anh. Giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần nghiêm nghị. Em mệt quá sinh ra ảo giác đó. Thôi ra ngoài với anh, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Dứt lời, Rui quay lưng bước đi, để lại Lâm đứng lặng người. Trái tim Lâm đập lên thình thịch, một cảm giác bất an dâng tràn. Ánh mắt anh dán vào cánh cửa phòng ngủ vừa đóng, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong im lặng. Bất giác Lâm đưa cánh tay lên, ánh sáng rọi rõ từng chi tiết. Trên đó, mấy dấu ngón tay của chị Xuyến vẫn hằn sâu. Những ngón tay in rõ mồn một, chuyển sang màu tím bầm rợ người. Lâm rùng mình, cảm giác lạnh buốt ban nãy lại ùa về. Ở bên ngoài, những nhân viên của dịch vụ tang lễ đang tất bật chuẩn bị khâm liệm xác thằng cu Tiến. Tiếng nói chuyện râm ran vang lên khắp sân, hòa cùng với tiếng trống báo tang chậm rãi nhưng nặng nề, xé toạc không gian yên tĩnh của một vùng quê vào buổi sáng sớm. Lâm cố gắng gạt bỏ hết những chuyện vừa xảy ra, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi lao vào phụ giúp mọi người chuẩn bị cho tang lễ. Anh dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ, lòng cố không nghĩ đến dấu tay bầm tím trên cánh tay hay những hình ảnh kỳ quái vẫn cứ lởn vởn trong đầu. Đến khi vô tình ngước mắt nhìn ra cổng, Lâm chợt thấy ba bóng người đứng lặng im bên ngoài. Một người mặc áo thầy tu màu vàng, tay ôm cái giỏ, dáng vẻ nghiêm trang. Còn hai người bên cạnh mặc áo lam. Nhận ra các thầy tụng đã đến, Lâm vội vã đặt mọi thứ đang làm xuống, rồi bước ra cổng, cúi mình lễ phép mời các thầy vào trong. Nhưng dường như bỏ qua lời mời của Lâm, thầy Đức, người mặc áo vàng và có lẽ cũng là thầy chính trong đám tang, cứ nhìn chằm chằm vào trong rồi lên tiếng. Nhà có người ở mà sao lại để cô hồn dạ quỷ ở trong nhà như vậy chứ? Câu nói của thầy Đức làm cho Lâm sững người. Những người ngồi gần cổng cũng đưa ánh mắt bất ngờ nhìn ông, không để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Thầy Đức chậm rãi mở túi đồ, lấy ra một cái gương bát quái sáng bóng. Miệng ông lẩm nhẩm những câu chú mơ hồ, như những âm thanh vọng về từ một thế giới khác. Từng bước chậm rãi, thầy tiến vào sân, ánh mắt sắc bén dán chặt về phía bàn thờ vong của cô Tiến. Khi đến trước bàn thờ, thầy Đức dừng lại. Ông thở dài, lắc đầu nặng nề, nói một câu khiến cho không gian như đóng băng. Hận thù nặng nề tới mức nào mà để mọi chuyện thành ra như thế này? Lời nói của thầy như sét đánh giữa bầu không khí vốn đang căng thẳng, khiến cho mọi người có mặt chuyển từ bất ngờ sang kinh ngạc. Tiếng xì xào vang lên, những ánh mắt hiếu kỳ của đám đông hướng về phía ông thầy. Dạ, con là chủ nhà, sao thầy nói vậy ạ? Thầy Đức xoay người lại, ánh mắt như xuyên thấu tâm can của Rui. Ông dò xét anh từ đầu tới chân, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Cậu không tin chuyện tâm linh đúng không? Nhưng tôi phải nói rõ, nhà này âm khí quá nặng. Thầy nhìn thẳng vào mắt Rui, giọng nói trầm xuống, mang theo sự cảnh báo. Kể cả cậu cũng có âm khí bám theo. Tôi nói vậy, cậu tin hay không thì tùy. Nhưng mà nếu không giải quyết sớm, có lẽ tôi sẽ phải quay lại đây để làm tang lễ cho chính cậu đó. Câu nói của thầy Đức khiến Rui bất giác rùng mình. Từng sợi lông trên người anh dựng đứng, như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Gương mặt anh thoáng hoang mang, ánh mắt dao động, không còn sự kiên định như lúc Lâm kể cho anh nghe những chuyện kỳ lạ trước đó. Rui đứng bất động, đầu óc trống rỗng, không biết phải phản ứng như thế nào. Tiếng xì xào từ những người xung quanh đột nhiên vang lên, kéo Rui trở về thực tại. Anh hít sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn lắp bắp. Không có đâu, làm gì có mấy chuyện đó chứ. Thầy Đức chỉ im lặng nhìn Rui, ánh mắt sắc lạnh như có thể xuyên thấu tâm can. Ông khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, mà quay sang hai người đi cùng. Chuẩn bị làm lễ đi. Giọng ông vang lên dứt khoát. Tiếng tụng kinh vang lên đều đặn, hòa lẫn với tiếng gõ mõ, tạo thành một âm thanh trầm đục, ma mị, khiến cho cả không gian đám tang như chìm vào trạng thái u tịch. Những tiếng xì xào bàn tán dần im bặt, ai nấy đều tập trung vào nghi lễ đang diễn ra. Anh Rui à, nãy giờ em không thấy chị Xuyến đâu hết. Chị không ra ngoài sao? Chắc vợ anh mệt quá, để anh vô xem sao. Rui đứng dậy bước vào trong nhà. Anh đến bên giường, cúi người xuống, nhẹ nhàng lay vai Xuyến. Tuy nhiên cô ấy không hề có phản ứng. Thấy lạ, Rui đặt tay lên trán vợ mình và giật mình khi cảm nhận một hơi lạnh toát, như thể máu trong cơ thể cô đã ngừng lưu thông. Xuyến à, em sao vậy? Rui lay mạnh hơn, giọng bắt đầu lạc đi vì lo lắng. Nhưng ngoài tiếng thở đều đều, Xuyến vẫn không hề động đậy. Nghĩ rằng vợ mình có thể bị sốt nặng, Rui vội rời khỏi phòng. Anh bước nhanh ra bên ngoài, lấy một chiếc khăn và một chậu nước ấm. Gặp Lâm bên hiên nhà, Rui nhờ: Lâm à, em ra tiệm thuốc mua giùm anh ít thuốc hạ sốt đi, Xuyến có vẻ bệnh rồi. Dạ, để em đi liền. Cả ngày hôm ấy Rui như người mất hồn. Một bên phải lo tang sự cho đứa con trai xấu số, một bên lại phải chăm sóc người vợ đang nằm bất động trên giường. Những áp lực chồng chất như muốn đè bẹp anh. Gương mặt vốn đã gầy gò nay càng trở nên hốc hác, phờ phạc hơn. Buổi lễ tụng kinh kết thúc trong sự tĩnh lặng, không khí âm u như thấm vào từng hơi thở. Cậu Lâm à, lại đây. Thầy Đức đưa vào tay Lâm một tờ giấy gấp nhỏ, nói giọng trầm thấp. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu có gì bất thường, cậu gọi ngay cho tôi. Lâm cúi đầu cảm ơn, ánh mắt không rời khỏi chiếc xe chở thầy Đức từ từ lăn bánh rời đi. Đứng chôn chân trước cổng một lúc, Lâm định quay vào trong thì bất ngờ chợt nghe tiếng gọi từ phía sau. Lâm à! Quay đầu lại, anh thấy bác Tân đang đi tới. Gương mặt của bác đầy vẻ trầm ngâm. Sao rồi con? Viên đá sao rồi? Bác Tân hỏi nhỏ khi đến gần. Lâm khẽ rùng mình trước câu hỏi, nhưng vẫn trả lời, đồng thời đưa tay vào túi quần lấy ra viên đá. Dạ, nó đổi sang màu đỏ thẫm rồi bác. Bác Tân nhận lấy viên đá từ tay Lâm, chăm chú nhìn thật kỹ. Đến hiện tại thì viên đá có màu đỏ hiện lên như vệt máu khô. Sau một hồi trầm ngâm, bác thở dài, giọng lo lắng. Vậy là đúng rồi, không ổn rồi. Câu nói của bác khiến cho tim Lâm nhói lên. Không chần chừ, anh kể lại tất cả những hiện tượng kỳ lạ xảy ra tối qua. Từ bóng dáng của chị Xuyến, đến cái đầu đen ngòm và cú đẩy vô hình khiến cho anh ngã nhào. Chuyện này không phải đơn giản đâu con. Có thể là nó sẽ còn nữa đó. Bác Tân khẽ nói, ánh mắt chìm vào dòng suy nghĩ xa xăm. Đêm thứ hai của đám tang Cu Tiến trôi qua, với dòng người đến viếng không ngớt. Rồi ngồi thẫn thờ bên bàn dông của con trai, ánh nến lay lắc hắt lên khuôn mặt của anh, làm nổi bật sự hốc hác, mệt mỏi. Những lời chia buồn, động viên từ họ hàng và bà con đến viếng suốt cả ngày cũng không thể xoa dịu đi nỗi đau mất mát trong lòng anh. Đến khoảng 11 giờ đêm, dòng người viếng dần thưa thớt rồi tản đi. Không gian u tịch, chỉ còn lại Rui và Lâm. Bên ánh lửa yếu ớt từ chiếc bóng đèn dầu trên bàn thờ. Cố gắng giúp anh tới sáng mai di quan á là xong rồi. Mời em tới ăn tân gia, cuối cùng lại thành ra như vậy. Anh em mà, đừng nói mấy lời khách sáo đó anh. Hai người ngồi ôm lại chuyện cũ, những ngày còn đi phụ hộ cùng nhau, chia sẻ từng bữa cơm, từng đồng bạc lẻ. Những ký ức vui vẻ ngày xưa như giúp xua đi phần nào không khí u ám của thực tại. Gió đêm dần trở lạnh, thổi qua khe cửa, tạo nên những âm thanh rì rào khó chịu. Thời gian cứ thế trôi đi trong yên lặng. Bất chợt, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ phòng khách, phá tan bầu không khí im lặng. Cả Lâm và Rui đều giật mình, lập tức đứng dậy, ánh mắt hướng về phía nơi âm thanh phát ra. Có chuyện gì vậy? Rui khẽ nói, giọng đầy lo lắng. Cả hai cẩn thận tiến vào trong phòng khách. Nhưng vừa mới bước qua ngưỡng cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cho họ sững người, kinh ngạc lẫn sợ hãi. Xuyến đang đứng bất động trước bàn thờ của bà Kim, đôi vai cứng đờ như một bức tượng. Gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt trừng lớn nhưng vô hồn, nhìn chăm chăm vào bức di ảnh trên bàn thờ. Từ cổ họng cô phát ra những tiếng gầm gừ trầm khàn, rợn người, giống như tiếng của một sinh vật kỳ dị hơn là một con người. Xuyến à! Rui gọi lớn, giọng lạc đi. Nhưng Xuyến không đáp lời, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Vừa dứt lời, cơ thể chị bỗng đổ sập xuống nền nhà. Cô nằm bất động, gương mặt tái nhợt, nhưng hơi thở vẫn đều đặn. Rui hoảng hốt, vội quay sang nói với Lâm. Em mau chạy đi gọi bác Tân tới giúp anh với. Nhanh lên. Không chần chừ, Lâm gật đầu rồi vội vã chạy ra ngoài. Con đường làng trong đêm khuya tối đen như mực, không một bóng người qua lại. Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng râm ran của côn trùng vang vọng từ xa. Theo trí nhớ của Lâm, nhà bác Tân nằm cách nhà Rui chỉ vài trăm mét, trên một con đường thẳng tắp. Nhưng kỳ lạ thay, anh chạy mãi mà chưa thấy tới. Trước mặt anh chỉ là một khoảng không đen thâm thẳm như không có điểm dừng. Lâm dừng lại, cúi người thở hổn hển. Dù thời tiết ban đêm khá lạnh, mồ hôi vẫn rịn ra, chảy thành từng dòng trên trán anh. Đầu óc anh hoang mang, cảm giác như bị mắc kẹt trong một không gian méo mó, không có lối thoát. Bất chợt từ xa xuất hiện hai đốm sáng kỳ lạ, chập chờn trong bóng tối. Chúng phát ra ánh sáng mờ mờ, không giống đom đóm mà lớn hơn rất nhiều. Không biết vì sao, Lâm cứ cắm đầu chạy theo hai đốm sáng đó, như thể chúng đang dẫn lối. Chạy được một đoạn, Lâm khựng lại khi nhận ra cổng nhà bác Tân đang hiện ra trước mắt. Lâm thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn lại hai đốm sáng vừa dẫn đường mình. Lâm giật mình khi nhận ra hình ảnh mờ ảo của hai gương mặt quen thuộc là bà Kim và cô Tiến. Họ mỉm cười dịu dàng với anh rồi dần dần tan biến vào trong bóng tối. Cảm giác lạnh sống lưng len lỏi qua từng tế bào, nhưng không thể để mình hoang mang thêm. Lâm nhanh chóng gõ cửa. Ai mà nửa đêm gọi giật gượt vậy? Dạ con Lâm này bác ơi. Lâm thở hổn hển, cố giữ giọng không run rẩy. Bác ơi, bác sang nhà anh Rui gấp đi. Chị Xuyến chị ấy lạ lắm, con sợ có chuyện chẳng lành á. Để bác qua xem, đi nhanh lên. Bác Lâm vừa trả lời, vừa vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác treo trên móc. Một già một trẻ lao vội trên con đường làng vắng ngắt. Tiếng bước chân gấp gáp, xen lẫn hơi thở dồn dập vang lên giữa màn đêm u tịch. Khi vừa đặt chân vào nhà, một cảnh tượng kỳ lạ khiến cho cả hai khựng lại. Rui ngồi co ro dựa vào tường, gương mặt tái nhợt, cả người run lẩy bẩy lên. Đôi mắt anh mở to, dán chặt vào căn phòng ngủ, nơi những âm thanh kỳ quái đang vọng ra. Tiếng cười ghê rợn vang lên từng hồi, khiến cho không khí trong nhà lạnh lẽo đến rợn người. Anh Rui, chuyện gì xảy ra vậy? Rui chỉ lắc đầu, không nói nên lời. Ngón tay run rẩy chỉ về phía căn phòng. Nhìn theo hướng tay của Rui, Lâm tò mò bước tới gần hơn. Nhưng khi ánh mắt anh chạm đến cảnh tượng bên trong, cả cơ thể anh rã rời, đôi chân mềm nhũn khiến cho anh ngã nhào về phía sau. Trước mắt họ là Xuyến, cô đang bám lơ lửng trên bức tường, gương mặt loang lổ máu, méo mó đến không còn giống con người. Tay chân co quắp, vặn vẹo thành những hình thù quái đản. Đôi mắt trống rỗng, không có tròng đen, đang nhìn chằm chằm về phía họ. Miệng Xuyến khẽ nhếch lên, phát ra những tiếng cười man dại và rợn cả tóc gáy. Bác Tân nín thở, ông lùi lại một bước, tay vô thức bám chặt vào sợi dây vải đeo trên cổ. Không ổn rồi, nặng lắm rồi. Bác lẩm bẩm như nói với chính mình, khuôn mặt đanh lại, tràn ngập lo âu. Bỗng nhiên, Xuyến lao xuống như một cái bóng đen xé toạc không gian, đè mạnh lên người Lâm. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến anh không kịp phản ứng. Chỉ cảm nhận toàn thân mình bị ghì chặt xuống dưới nền đất lạnh. Từ miệng Xuyến, một thứ chất lỏng nhớp nháp bốc lên mùi tanh nồng kinh khủng, bắt đầu trào ra, chảy dọc khắp khuôn mặt của Lâm. Mùi hôi thối khiến cho anh buồn nôn, nhưng nỗi kinh hãi cùng với sự bất lực khiến cho Lâm chỉ có thể giãy giụa trong tuyệt vọng. Mặc dù anh cố vùng vẫy, nhưng Xuyến dường như có một sức mạnh lạ kỳ, không hề tương xứng với cơ thể gầy yếu của cô. Ghì chặt Lâm xuống như muốn nuốt chửng lấy anh. Đôi mắt vô hồn, không còn tròng đen của Xuyến dán chặt vào mặt anh, lạnh lẽo và rợn người. Anh Rui, bác Tân, cứu! Lâm hét lên, giọng khản đặc, lạc giữa nỗi kinh hoàng. Xuyến chỉ siết chặt hơn, tiếng cười mang dại bật ra từ miệng, vang vọng khắp không gian ngột ngạt, khiến cho bầu không khí càng thêm nặng nề. Bác Tân không chần chừ, nhanh tay tháo chiếc vòng vải đeo trên cổ mình, áp sát đeo nó vào cổ của Xuyến. Ngay lập tức, cơ thể cô như một quả bóng bị xì hơi, rơi phịch xuống sàn, bất động đi. Gương mặt trở lại bình thường nhưng tái nhợt. Toàn thân xuất hiện chi chít những vết bầm tím, hằn sâu lên làn da lạnh ngắt. Xui từ nãy tới giờ ngồi tựa lưng vào vách tường, chỉ biết run rẩy, ánh mắt vô hồn mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Đây là lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến một cảnh tượng vượt xa khỏi mọi giới hạn của thực tại. Lâm và bác Tân sau khi dìu cơ thể yếu ớt như một cái xác không hồn của Xuyến lên giường, cũng bước đến bên cạnh Rui. Người vẫn đang đờ đẫn không thốt nên lời. Bác Tân nói, giọng trầm lặng, đôi mắt đầy lo âu. Đây chỉ là cách tạm thời để trấn áp con quỷ trong người Xuyến thôi. Bác chưa có nghĩ ra cách giải quyết dứt điểm. Rui gào lên, giọng khản đặc, chất chứa một nỗi tuyệt vọng. Tại sao lại là nhà con chứ? Nhà con có tội tình gì mà phải chịu những chuyện này? Giờ đây sự tuyệt vọng và sợ hãi càng bao trùm lên tất cả. Trong không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng tụng kinh đều đều phát ra. Ba người đàn ông, mỗi người một góc, mỗi người một suy nghĩ, lặng thinh giữa căn phòng lạnh lẽo. Họ chỉ còn biết ngồi chờ trời sáng, nhưng chờ đợi điều gì, chính họ cũng không thể trả lời. Ánh nắng đầu ngày chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào căn nhà, mang theo chút sinh khí le lói, như muốn xua tan bầu không khí u ám đè nặng suốt từ đêm qua. Bên ngoài, tiếng lục đục chuẩn bị đồ đạc và những lời nói chuyện râm ran của đội mai táng vang lên, kéo ba người đàn ông từ cõi mơ hồ trở về thực tại. Lâm, Rui và bác Tân bước ra ngoài với vẻ phờ phạc. Khuôn mặt của ai cũng in hằn sự mệt mỏi của một đêm kinh hoàng. Không gian tan tóc vẫn bao trùm, nhưng ít ra sự nhộn nhịp của buổi sáng cũng tạo cảm giác an toàn hơn. Khi bóng dáng của thầy Đức cùng hai người đệ tử xuất hiện ở cổng chính, Rui như không thể kìm nén được nữa. Anh lao tới, quỳ sụp xuống dưới chân thầy. Những giọt nước mắt cứ thế trào ra trên gương mặt khắc khổ. Thầy ơi, cứu gia đình con với. Cậu đứng lên đi. Bây giờ lo làm lễ di quan cho cháu trước đã. Trưa nay chúng ta sẽ bắt đầu xử lý chuyện này. Những lời nói của thầy như một tia hy vọng mỏng manh giữa cơn bão tố, nhưng cũng đủ để Rui bám víu, dù đôi chân anh vẫn run rẩy vì kiệt sức và vì sợ. Thầy Đức bước tới, đặt tay lên vai Lâm, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh trước khi chậm rãi cất tiếng. Tôi muốn nhờ cậu một việc. Ông dừng lại giây lát, như để nhấn mạnh tầm quan trọng của điều sắp nói. Chút nữa trong lễ di quan, cậu sẽ là người cầm di ảnh của thằng Tiến. Cậu có làm được hay không? Dạ được. Chuyện này đơn giản mà thầy. Tuy nhiên thầy Đức khẽ lắc đầu, giọng ông trầm xuống, mang theo nét u uất. Không đâu. Ông đưa mắt nhìn xung quanh, như muốn chắc chắn rằng không có ai khác nghe được. Sở dĩ tôi nhờ cậu là vì cậu có một chút khả năng ngoại cảm. Trên đường đi đó, chắc chắn sẽ có cô hồn dạ quỷ dứt dưỡng quấy phá. Huống chi cái chết của cháu Tiến không phải theo lẽ tự nhiên, mà có sự can thiệp của thế giới tâm linh. Vì vậy đường di quan sẽ không dễ dàng đâu. Ông dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào Lâm, như muốn thử thách tinh thần của anh. Cậu có sợ không? Dạ không. Thầy yên tâm, con sẽ làm. À, được rồi. Cậu phải nhớ trên đường đi, phải đi thẳng một mạch tới nơi mộ huyệt. không được dừng lại. Dù có chuyện gì cũng không được quay lại phía sau. Tôi sẽ đi trước cậu và hỗ trợ cho cậu. Nhớ kỹ đó. Lâm gật đầu với lời căn dặn của thầy. Mặt anh thoáng chút căng thẳng. Buổi lễ di quan cũng được bắt đầu. Khi đến nhận di ảnh của Tiến, Lâm cảm giác xung quanh mình vang lên những tiếng động kỳ lạ. Những tiếng xì xào không nghe rõ lời. Mặc dù phía trước mặt anh, mọi người đều nhìn chằm chằm vào bên trong, chứ không hề nói chuyện gì. Hiệu lệnh xuất phát của thầy Đức vang lên, phá tan sự im lặng nặng nề. Ông đi dẫn đầu, theo sau là Lâm, trên tay cầm di ảnh của Tiến, và đoàn người lặng lẽ nối đuôi nhau. Quãng đường từ nhà Rui đến nơi chôn cất chỉ hơn một cây số. Quan tài của Tiến được đặt trên một chiếc xe kéo, sáu người đàn ông lực lưỡng thay nhau đẩy đi. Ban đầu mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng khi cả đoàn đi được vài trăm mét, Lâm bắt đầu cảm thấy sự khác thường. Những âm thanh xì xào mơ hồ từ đâu vọng đến, lúc nhỏ lúc lớn, càng ngày càng rõ. Tiếng gọi tên anh vang lên trong không gian, khi thì là giọng của anh Rui, khi là giọng của bác Tân, lẫn khuất trong gió. Lâm cảm thấy từng cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Nhớ lời dặn của thầy Đức, anh cố gắng giữ tập trung. Ánh mắt chỉ dán chặt về phía trước. Những âm thanh kỳ dị vẫn không buông tha. Đầu anh đau như búa bổ. Bóng dáng thầy Đức đi phía trước cũng dần trở nên mờ nhạt, tựa như bị nhấn chìm trong một màn sương dày đặc. Mỗi bước chân của Lâm trở nên nặng nề hơn, cơ thể chao đảo, tưởng như sắp ngã quỵ đi. Đúng lúc ấy, một bàn tay chắc chắn đặt lên vai anh. Giật mình ngẩng lên, Lâm thấy thầy Đức đang quay lại. Ánh mắt ông bình thản nhưng chứa đựng sự nghiêm nghị. Giọng ông vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Cô Linh, tất cả chỉ là cô hồn giả quỷ quấy phá cậu thôi. Giữ vững tâm trí, đừng dao động. Lời nói của thầy như một điểm tựa, giúp Lâm hít sâu, trấn tĩnh trở lại. Anh siết chặt di ảnh trong tay, tự nhủ phải vượt qua. Vì bản thân, vì cô Tiến, vì gia đình Rui. Hai người đệ tử của thầy Đức tiến lên, bước song song bên cạnh Lâm, tạo cho anh một cảm giác an tâm hơn. Dưới sự dẫn dắt của thầy Đức, buổi lễ di quan và hạ huyệt cuối cùng cũng được hoàn thành một cách êm xuôi, không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Khi đoàn người quay trở lại nhà Rui, một cảnh tượng bất thường hiện ra trước mắt. Đồ đạc trong nhà nằm vương vãi khắp nền đất, tạo nên một khung cảnh hỗn độn đến khó hiểu. Mọi người đứng ngay ra, không ai nói nên lời. Sự ngạc nhiên và lo lắng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Các cậu mời hết bà con lối xóm về đi. Nói với họ là gia đình có chuyện cần phải giải quyết riêng. Lâm và Rui lập tức bước ra, cố gắng giải thích, mời mọi người ra về. Những ánh mắt tò mò xen lẫn hoài nghi hướng về phía căn nhà. Nhưng cuối cùng hàng xóm láng giềng cũng lần lượt rời đi. Trong nhà chỉ còn lại thầy Đức, hai người đệ tử của ông, cùng với Lâm, Rui và bác Tân. Khi Lâm quay lại đóng cổng, ánh mắt anh bất giác bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Đó là người đàn ông tên Long. Ông ta đứng bên kia đường, ánh nhìn không còn sắc lạnh như trước, mà thay vào đó là một vẻ sợ hãi lạ lùng. Tuy vậy, Lâm không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chuyện trong nhà quan trọng hơn. Anh chỉ đứng nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng quay bước vào trong. Ở trong phòng, thầy Đức tiến lại gần giường, nơi chị Xuyến đang nằm bất động. Ông ra hiệu cho hai đệ tử tháo chiếc vòng vải trên cổ của chị, thứ mà bác Tân dùng để trấn áp chị đêm qua. Vừa tháo chiếc vòng ra, cơ thể Xuyến đột nhiên rung lên bần bật, khiến cho mọi người trong phòng sững sờ. Bất chợt cả người Xuyến như bị nhấc bổng lên khỏi giường, lơ lửng giữa không trung. Sự việc diễn ra quá nhanh, ai nấy đều kinh hoàng. Chỉ có thầy Đức vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Không chần chừ, ông bước tới, tay nắm chặt lấy chân của Xuyến, miệng lầm rầm đọc những câu chú bằng ngôn ngữ kỳ lạ. Cơ thể Xuyến dần hạ xuống, trở lại giường như bị một lực vô hình kéo xuống. Hai đệ tử của thầy lập tức tiến lên, một người giữ tay, một người giữ chân để cố định cơ thể của cô. Thầy Đức mở chiếc giỏ bên cạnh, lấy ra một túi vải trắng nhỏ được buộc kín bằng sợi chỉ đỏ. Từ trong túi, ông rắc ra một ít bột màu trắng giống như tro, dùng ngón tay vẽ lên một ký tự kỳ lạ lên trên trán của Xuyến. Thầy nghiêm giọng, ánh mắt sắc quét qua căn phòng, rồi cất tiếng nói đầy uy lực. Người đã khuất tròn, cớ sao không siêu sinh, lại ở đây làm hại người trần mắt thịt, còn không chịu xuất hiện, hay muốn để ta ra tay đánh cho hồn siêu phách tán? Lời vừa dứt, tấm di ảnh của bà Kim đặt trên bàn thờ bất ngờ rung lắc dữ dội, như thể bị một cơn cuồng phong vô hình thổi tới. Không gian quanh đó lập tức biến đổi đi. Ánh sáng từ bên ngoài bỗng chốc tắt lịm, thay vào đó là bóng tối đặc quánh bao phủ khắp căn nhà. Âm phong nổi lên, từng luồng gió lạnh buốt thổi qua mang theo những tiếng rít rợn người, khiến cho căn phòng vốn ngột ngạt nay càng thêm phần đáng sợ. Bất ngờ một giọng nói trầm đục như vọng về từ cõi âm ti vang lên giữa không trung. Tao không đi, ở đây tao được ăn uống, được thờ cúng, tao không đi đâu. Ngay sau đó là một tràng cười ghê rợn vang vọng khắp căn phòng, khiến cho không gian thêm phần u ám. Tiếng nói kỳ dị ấy khiến mọi người lạnh toát sống lưng, cảm giác sợ ngợp bao trùm, ai nấy đều bất giác lùi về phía sau. Thầy Đức đảo mắt quanh phòng để tìm nguồn gốc của giọng nói. Sau một hồi, ông bước tới bàn thờ của bà Kim, từ từ cầm lấy tấm di ảnh trên bàn. Ông chăm chú quan sát từng chi tiết của nó, vẻ mặt thoáng chút đăm chiêu. Bất ngờ, ông dứt khoát đập mạnh tấm di ảnh xuống sàn nhà. Âm thanh sắc lạnh của âm thanh vỡ vang lên cùng với tiếng hét chói tai từ không trung. Trong khoảnh khắc đó, giọng thầy Đức lại uy lực. Ký sinh vào di ảnh của người thân để hại chính gia đình họ, đồ tà ác mà. Lời nói của thầy vừa dứt, một bóng đen hiện lên trong góc phòng. Làn khói đen dày đặc bao phủ quanh bóng dáng dị dạng ấy, cùng với tiếng gầm gừ vọng ra nghe sởn gai ốc lên. Hình ảnh trước mặt lâm và rui, khiến cho cả hai người chết lặng. Bóng đen kỳ dị chỉ có một chân, thân hình vặn vẹo với cánh tay dài ngoằng, những ngón tay lỉa chỉa trông như móc câu, chực chờ bám lấy ai đó. Phần đầu của bóng đen chỉ còn một nửa bên trái, nơi dòi bọ đang đục khoét, bò lúc nhúc. Gương mặt méo mó, không còn hình thù rõ ràng, phát ra mùi hôi tanh nồng nặc, xộc thẳng vào khứu giác, khiến cho người chứng kiến muốn nôn mửa. Đứng đối diện với bóng dáng quỷ dị đó, thầy Đức vẫn bình tĩnh lên tiếng, giọng sắc bén như muốn xuyên thẳng vào tâm can. Ngươi từ đâu tới? Tại sao lại trú ẩn trong gia đình này, để rồi hại người vô tội? Tao vốn dĩ cả trăm năm nay lang thang ở bãi Thà Mà, chịu đói chịu lạnh, không ai cung kiến. Tao cứ dứt dưỡng chờ một cơ hội. Nó ngừng lại, ánh mắt đen sâu hun hút hướng về phía bàn thờ của bà Kim, ngón tay dài ngoằn chỉ thẳng vào tấm di ảnh. Giọng nó trở nên dồn dập, đầy căm phẫn lẫn đắc ý. Hôm đó tao thấy đám tang của bà già này, đúng là số tao hên. Cả gia đình bao năm bất hòa, dương khí thì yếu, phúc phần cạn kiệt, con cái chẳng tin tâm linh, làm lễ qua loa, chẳng kiên cử gì hết. Nhờ vậy mà tao đuổi được linh hồn bả ra khỏi nhà. Tao chui vào tấm di ảnh đó, ung dung hưởng đồ cúng, ăn uống no đủ. Từ lúc làm quỷ tới giờ chưa từng được sướng như thế này. Thầy Đức lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ánh lên chút khó chịu. Giọng ông trầm hẳn xuống, vang lên từng tiếng rõ ràng như búa gõ vào lòng mọi người. Đây là chuyện của người trần gian, loài ma quỷ các ngươi không có quyền can thiệp. Nơi của ma quỷ là cõi âm, không phải ở đây làm loạn hại người. Nếu người cố chấp, hôm nay ta sẽ khiến người không còn cơ hội siêu thoát. Nói xong thầy bước lên trước, tay chụm lại bắt ấn, miệng lẩm nhẩm những câu chú bằng ngôn ngữ cổ xưa. Từng chữ phát ra như hòa cùng không gian, tạo thành một âm điệu kỳ lạ. Một luồng sáng chói lòa bất ngờ bao bọc lấy thầy. Ánh sáng ấy lan tỏa, xua tan đi làn khói đen u ám đang quẩn quanh trong nhà. Đúng lúc ấy con quỷ rú lên một tiếng đầy đau đớn. Thân hình quái dị của nó bỗng chốc mờ dần, rồi trong tích tắc biến mất hoàn toàn đi. Không gian trở lại tĩnh lặng. Tiếng gió rít ngoài cửa sổ đã ngưng, những âm thanh rợn người cũng tan biến. Nhưng trong căn nhà nhỏ, mọi người vẫn đứng bất động, ánh mắt ngơ ngác, sợ hãi nhìn quanh. Nó biến mất rồi sao? Bác Tân nuốt khan, khẽ bước tới gần thầy Đức. Thầy à, nó đi thật rồi sao? Không, nó chưa đi, vẫn còn ở đây. Lâm đứng bên cạnh rui, chăm chú dõi theo mọi chuyện với vẻ căng thẳng tột độ. Ngay khi lời của thầy Đức vừa dứt, một cơn gió mạnh từ phía sau lưng Lâm thổi tới, mang theo hơi lạnh thấu xương. Không gian xung quanh bất ngờ tối sầm, giống hệt như trước đó. Lâm cảm giác như có một lực vô hình kéo mạnh anh vào phòng ngủ. Cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng anh, tạo nên tiếng vang khiến cho mọi người giật mình. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Trong căn phòng tối đen như mực, Lâm không thể nhìn thấy gì. Tiếng đạp cửa đùng đùng vang lên từ bên ngoài. Nhưng dù cố gắng cử động, Lâm phát hiện ra tay chân mình bị giữ chặt bởi một sức mạnh kỳ bí. Giữa bóng tối mịt mù, anh cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang di chuyển, lướt qua lại ngay trước mặt mình. Bất giác một cơn đau nhói bùng lên nơi ngực. Một thứ sắc nhọn như móng vuốt cào rách da thịt anh. Lâm thét lên trong đau đớn khi cảm nhận từng đường cào xé trên vai và trên ngực mình. Âm thanh ghê rợn của da thịt bị rạch vang vọng, làm nỗi kinh hoàng thêm tột đỉnh. Cánh cửa phòng bất ngờ bật tung, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, đủ để Lâm nhìn thấy Xuyến đang đứng đó. Nhưng điều kinh hoàng nhất là con quỷ đứng phía sau, điều khiển cơ thể cô như một con rối. Hai tay Xuyến bê bết máu, máu mà Lâm biết đó là của chính mình. Thầy Đức lập tức lao tới, chiếc dây tràng hạt trong tay ông vung mạnh, đập thẳng vào bóng đen đáng sợ. Tiếng gầm rú chói tai vang lên, và con quỷ lập tức biến mất đi. Rồi chạy tới ôm lấy Xuyến đang ngã quỵ, còn bác Tân vội vã đỡ Lâm dậy. Chiếc áo của Lâm rách nát, lộ ra những vết cào sâu hấm, máu chảy đẫm khắp người. Anh run rẩy đứng muốn không nổi. Con quỷ này thích ẩn hiện lắm. Thầy Đức trầm giọng, đôi mắt quét qua khắp căn phòng. Ông quay sang hai người đệ tử, chuẩn bị đồ làm lễ. Không chậm trễ, họ nhanh chóng cúi đầu đáp lại, rồi cẩn thận lấy từ trong giỏ đồ một chiếc chuông đồng nhỏ và một bó nhang lớn. Họ làm việc rất thuần thục, không chút bối rối, ánh mắt chăm chú như thể đã quen đối mặt với những tình huống như thế này. Thầy Đức chậm rãi bước tới, tay cầm lấy chiếc chuông từ đệ tử, lắc nhẹ để tạo nên âm thanh ngân vang, từng hồi như xua tan đi phần nào sự căng thẳng trong không khí. Bó nhang được châm lửa, làn khói trắng tỏa ra mang theo mùi hương thoang thoảng, lan dần khắp gian phòng tối tăm, Giọng thầy Đức lúc trầm lúc bỗng vang lên, từng câu kinh chú ngân nga trong thứ ngôn ngữ huyền bí, khiến cho không gian xung quanh như nghẹt thở bởi sự căng thẳng vô hình. Đột nhiên tất cả cánh cửa trong nhà bật mở rồi đóng sầm lại. Nhịp điệu cứ lặp đi lặp lại, tạo nên những âm thanh cạch cạch ghê rợn, như muốn xé toạc sự tĩnh lặng. Tiếng đọc kinh của thầy Đức ngày một dồn dập, mạnh mẽ hơn, như chạm đến một thực thể vô hình nào đó. Bỗng một tiếng gầm dữ tợn vọng ra từ góc nhà, lạnh sống lưng. Hình bóng con quỷ vừa biến mất không lâu giờ lại xuất hiện, nhưng lần này trông nó đau đớn quằn quại, như bị một thế lực vô hình hành hạ. Từ phía con quỷ vang lên một giọng nói khàn đặc, đứt quãng, như bị bóp nghẹt trong nỗi đau vô hình. Thầy ơi, tha cho tôi. Ngươi là cô hồn dạ quỷ, dám hại người trần mắt thịt, phá hoại gia đình người ta, bây giờ còn cầu xin tha mạng sao? Nói, tại sao lại theo quấy phá nhà này? Dạ, tôi bị người ta giết hơn 100 năm trước, quan sát xung bãi tha ma. Thời gian trôi qua, đất cát vùi lấp, tôi chịu lạnh, chịu đói triền miên. Nhờ có gia đình cậu này làm đám tang cho mẹ, tôi mới được chút hơi ấm nhờ hưởng đồ cúng. Nhưng họ lại không làm đúng các quy tắc tâm linh, nên tôi mới có cơ hội vào nhà. Thật sự tôi không hề hại ai trong gia đình họ. Vậy tại sao ngươi đã chết cả 100 năm rồi mà không chịu đi đầu thai, lại cứ dứt dưỡng nơi bãi tha ma như vậy? Thưa thầy, tôi ở đó để chờ kẻ đã giết tôi, để tôi trả thù. Đến khi trả được thù rồi, tôi tưởng mình sẽ được giải thoát. Nhưng oán khí tôi quá nặng, trói buộc tôi mãi mãi, không thể siêu sinh. Tiếng gào của con quỷ vang lên, thấm đẫm đau khổ, như một tiếng vọng từ vực thẳm sâu nhất của nhân gian. Thầy Đức thở dài, đôi mắt đầy trăn trở. Ông nhìn thẳng vào con quỷ, giọng nghiêm trang. Oán hận biết bao giờ mới dứt. Bây giờ ngươi có muốn ta giúp ngươi siêu sinh hay không? Đi theo ta, ta đưa ngươi thoát khỏi kiếp dứt dưỡng này. Dứt lời, con quỷ gớm ghiếc bỗng chốc biến đổi. Trước mắt mọi người, hình dáng nó trở thành một người đàn ông mặc bộ đồ cổ xưa, chỉ còn một chân, từng bước nhảy đến quỳ dưới chân thầy Đức. Lập tức người đàn ông bị hút vào trong chiếc hũ. Thầy Đức lấy một lá bùa vàng dán chặt lên miệng hũ, ánh mắt nặng trĩu mà vẫn đầy quyết đoán. Quay lại nhìn mọi người, ông nói: Tôi sẽ đem linh hồn này về, hồi hướng công đức để nó sớm được siêu thoát. Rồi ông quay sang Rui tiếp lời: Cậu hãy chở cậu Lâm đi băng bó vết thương đi, vợ cậu nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại thôi. Nói xong, thầy Đức cùng hai đệ tử rời đi. Trong nhà bây giờ chỉ còn Bác Tân đỡ Lâm với cơ thể đầy vết thương. Rui thì ngồi bên cạnh Xuyến, khuôn mặt tràn ngập lo âu. Xuyến mở mắt, khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi. Cô ôm chầm lấy Rui, khóc lên nức nở. Rui nhẹ nhàng trấn an vợ, sau đó quay sang chỗ Lâm đang được Bác Tân đỡ. Anh nhờ Bác Tân chở Lâm lên bệnh viện huyện, còn mình thì ở lại chăm sóc cho Xuyến. Lâm khẽ gật đầu trước lời của Rui, nhưng khi bước đi, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở Xuyến. Cô đang ngồi lặng trong phòng, nhưng bỗng nở ra một nụ cười quái dị. Gương mặt thoáng qua vẻ kỳ lạ khiến cho anh rùng mình. Lâm định lên tiếng nhưng chưa kịp nói gì thì trước mắt anh tối sầm đi, cơ thể rã rời. Anh chìm sâu vào trong cơn hôn mê. Không biết đã qua bao lâu, Lâm tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cơ thể đau nhức. Đôi mắt Lâm từ từ mở ra. Cảm giác đau nhói khắp cơ thể làm anh khẽ nhíu mày. Nhìn xuống, anh nhận ra mình đã được băng bó cẩn thận. Đưa mắt đảo quanh, không gian trắng toát với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, khiến cho anh hiểu rằng mình đang ở bệnh viện. Ngoài khung cửa sổ, bầu trời đã tối đen. Cùng lúc đó, tiếng cửa phòng khẽ mở. Bác Tân bước vào, trên tay là tô cháo nóng còn bốc khói nghi ngút. Thấy Lâm đã tỉnh, bác nở một nụ cười nhẹ, tiến tới giường. Con tỉnh rồi hả? Ăn miếng cháo cho khỏe đi. Dạ, bác cứ để đó. Lát nữa con ăn. Bác cho con xin miếng nước trước. Bác Tân gật đầu, đặt tô cháo lên bàn, rồi rót một ly nước cho Lâm. Lâm vừa uống, trong đầu anh bỗng lóe lên hình ảnh cuối cùng trước khi anh ngất đi. Đó là nụ cười kỳ lạ của Xuyến. Gương mặt cô trong khoảnh khắc ấy dần chuyển sang màu trắng bệch, không còn chút sinh khí. Cảm giác bất an trỗi dậy. Anh định kể với bác Tân thì ánh mắt bỗng dừng lại nơi cửa phòng. Một bóng người đàn ông đứng lấp ló ngoài cửa, nửa như muốn bước vào, nửa như do dự. Chỉ cần liếc qua, Lâm lập tức nhận ra là ông Long, anh vợ của Rui. Anh Long à, đã tới đây rồi thì vô đi. Đứng lấp ló ngoài đó làm gì? Ủa, thằng Long, mày tới đây làm gì vậy? Ông Long từ từ bước vào phòng, dáng vẻ thấp thỏm, ánh mắt lấm lét, hết nhìn Lâm lại chuyển sang bác Tân. Nhận thấy sự bất thường, Lâm lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ. Anh Long à, anh đến đây có việc gì? Tôi xin hai người cứu con Xuyến em tôi với. Ông Long bỗng quỳ sụp xuống, nước mắt lã chả rơi trên khuôn mặt đầy đau khổ. Tiếng ông nghẹn lại trong những cơn nức nở. Câu nói của ông như một nhát dao cắt ngang bầu không khí. Bác Tân và Lâm kinh ngạc nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Mày nói cái gì vậy Long? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bác Tân ơi, con hại em con rồi. Con yểm bùa nhà con Xuyến. Câu nói vừa dứt, bác Tân lao tới, túm chặt lấy cổ áo Long. Gương mặt đỏ bừng lên giận dữ. Thằng chó này, mày làm cái gì nhà con Xuyến? Dạ, do con ghen tức với gia đình nó, nên khi vợ con mất, sau tang lễ con có gặp một ông thầy người dân tộc. Ông chỉ con cách yểm bùa để đuổi gia đình con Xuyến ra khỏi đất đó. Ông Long ngừng lại, giọng như nghẹn lại trong cổ, nước mắt tuôn dài. Nhưng mà con không ngờ, không ngờ lại hại chết cháu con, hại cả em con rồi. Lâm không kìm được cơn phẫn nộ, anh bật dậy, lao tới đấm mạnh vào mặt ông Long. Thật khốn, mày tàn nhẫn tới mức này sao? Cú đấm mạnh làm cho Long loạng choạng ngã xuống đất. Nhưng vết thương trên người Lâm cũng vì cử động mạnh mà rỉ máu, thấm đỏ cả băng gạc. Bác Tân tiến tới đỡ Lâm ngồi xuống. Ông trấn an. Thôi ngồi xuống đi con. Dù sao thì thầy Đức cũng bắt con quỷ đó đi rồi. Dạ cha, không phải. Không phải con quỷ mà thầy Đức bắt đâu. Buổi trưa con đứng rình, thứ con ỉm nhà con Xuyến là thứ khác bác Tân ơi. Bác Tân lại quay qua, túm chặt cổ áo Long. Mày nói cho rõ ngay, rốt cuộc mày đã làm cái gì? Phải đó, ông không khai hết mọi chuyện, bữa nay tôi sống chết với ông. Không khí trong phòng đặt quánh lại. Mỗi lời nói như một nhát dao cắt vào nỗi sợ và sự tức giận bao trùm cả ba người. Long cúi gằm mặt, giọng run run, từng chữ thốt ra như nhát dao đâm vào không khí. Vợ con bị đám đòi nợ giết chết, oán hận dâng đầy. Con nghe lời ông thầy, lén mọi người chặt đầu vợ con ra, rồi dùng thanh sắt đâm xuyên qua cối trong dải đỏ. Đêm con Xuyến xây nhà, lúc không ai để ý, con đã chôn cái đầu vợ con xuống nền nhà. Căn phòng như nổ tung trong sự kinh hoàng. Bác Tân và Lâm chết lặng đi. vừa căm phẫn, vừa choáng váng trước lời thú nhận đầy máu lạnh của Long. Mày là thằng người hay là thằng quỷ? Mày dám làm cái chuyện trời đất không dung như vậy hả? Con biết sai rồi, nhưng con không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Bác Tần, Lâm à, cứu lấy con Xuyến đi, cứu em con với. Tới lượt bác Tần không kiềm chế được mà vung tay đấm thẳng vào mặt Long, khiến cho hắn ngã nhoài xuống đất. Ông quay sang Lâm, giọng đầy quyết tâm. Con ở lại đây nghỉ ngơi đi, bác phải về nhà thằng Rui ngay. Không, con đi với bác, con không sao đâu, bác yên tâm. Lâm cương quyết, giọng đầy khẩn thiết. Thấy thái độ của Lâm, bác Tân gật đầu. Cả ba nhanh chóng rời bệnh viện, tiến thẳng về nhà Rui. Trên đường đi, Lâm gọi cho thầy Đức. Tôi vừa biết rồi, con quỷ ban sáng đã nói với tôi là trong nhà còn một con khác nữa, mạnh hơn và nguy hiểm hơn. Tôi đang chuẩn bị đến đó ngay đây. Khi cả ba đến trước cổng nhà Rui, thầy Đức cũng vừa tới. Đứng trước cánh cổng, bốn người đều cảm nhận được một sự u ám kỳ dị. Căn nhà chìm trong bóng tối, không một ánh đèn, không một âm thanh. Không khí tĩnh lặng đến rợn người. Lâm lớn tiếng kêu. Chú ơi, anh có trong nhà không? Không một lời hồi đáp, cổng đã khóa. Nhưng trước sự bất thường, cả bốn người quyết định nhảy qua hàng rào. Bước vào trong phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến cho tất cả chết lặng. Rui đang gục đầu giữa nhà, với ánh sáng mờ ảo từ bóng đèn nhỏ trên bàn thờ, lưng quay về phía họ. Trước mặt anh là Xuyến với mái tóc rối bù, đôi mắt đen ngòm sâu như vực thẳm, miệng rỉ ra những dòng máu tươi. Tụi mày đến đủ rồi sao? Tốt, vậy để tao nhai tụi mày hết một lượt. Câu nói kết thúc bằng một tràng cười đinh tai nhức óc, khiến cho cả căn phòng như rung chuyển. Thầy Đức tiến lên, ánh mắt nghiêm nghị. Buông bỏ thù hận mà đi đầu thai đi. Đừng để quán khí kéo người xuống sâu hơn, hại người chỉ tạo thêm nghiệp chướng. Cái thằng này thích nói đạo lý ghê bay. Đừng tưởng mày có thể làm gì được tao. Con quỷ lúc sáng chỉ là thứ giấc dưỡng tầm thường, nhưng tao là thứ mày không nên đụng vô. Căn phòng chìm trong sự căng thẳng. Long từ nãy tới giờ đứng lặng phía sau, gương mặt đầy nước mắt, bước tới quỳ sụp xuống sàn. Giọng anh nghẹn ngào, thê thảm, như thể mỗi từ được thốt ra mang theo một nỗi hối hận khôn nguôi. Vợ ơi, anh biết lỗi của anh mà. Buông bỏ đi em, đi đầu thai đi, đừng ở lại đây nữa. Anh sai rồi, tất cả là tại anh. Buông bỏ sao? Mày bảo tao buông bỏ hả? Tao chết cũng không yên là vì ai? Mẹ mày ích kỷ thiên vị, vì ghét tao mà không cho mày đất, để tao bị tụi chủ nợ giết chết oan uổng. Khi tao chết rồi mày cũng không tha, mày chặt đầu tao, làm tao chết không toàn thây. Mày còn dùng cây sắt xuyên qua đầu tao, khiến tao bị giữ lại ở đây, không đi đâu được. Nếu không phải vì nó, tao đã giết mày từ lâu rồi, đồ khốn nạn. Những lời đầy oán hận từ con quỷ khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, như mọi sự sống đều bị bóp nghẹt. Đôi mắt đen ngòm của Xuyến dán chặt vào Lông, ánh nhìn chứa đầy căm thù. Một tràng cười the thé bất ngờ vang lên, chói tai và rợn người. Nhưng mày tới cũng tốt, để tao xé xác mày trước. Con quỷ trong thân xác Xuyến lao tới Lông như một con thú dữ, móng tay sắc nhọn chực cào xé. Lông sợ hãi ngã lùi ra sau, mặt tái nhợt đi. Ngay lúc ấy, Thầy Đức kịp thời rút nhanh một lá bùa vàng từ túi áo, ném mạnh về phía con quỷ. Lá bùa vừa chạm vào nó, một luồng sáng lóe lên, hất văng con quỷ về phía sau, như bị một sức mạnh vô hình chặn đứng. Cùng lúc đó, ánh đèn trên bàn thờ bất ngờ phục tắt, bóng tối bao trùm toàn bộ căn nhà. Không gian chìm trong sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở dồn dập của mọi người. Thầy Đức không chần chừ, lấy từ trong túi ra hai cây đèn cầy, đốt lên. Ánh sáng vàng nhợt nhạt khắc ra, tạo nên một bầu không khí u ám mờ mịt. Dưới ánh sáng yếu ớt, cả nhóm giật mình khi thấy con quỷ trong hình hài của Xuyến đang bò trên vách tường. Thân hình vặn vẹo một cách kinh dị. Tiếng gầm gừ trầm đục của nó vang lên như tiếng thú hoang bị dồn vào đường cùng. Từng âm thanh vọng lại khiến cho gai người dựng đứng lên. Móng tay nó cào vào tường, tạo nên những âm thanh ken két kinh hoàng. Ánh mắt đen ngòm nhìn trừng trừng xuống, tràn đầy căm hận và khát máu. Thầy Đức tiến tới chỗ Rui, bàn tay ông nhanh chóng vẽ một ký hiệu lạ sau lưng anh, rồi bất ngờ đập mạnh vài cái vào đó. Rui giật mình, toàn thân co giật nhẹ trước khi từ từ mở mắt ra, ho lên sặc sụa từng cơn. Một thứ chất lỏng đen đặc từ miệng Rui trào ra, tỏa ra mùi hôi tanh nồng nặc, khiến cho ai nấy trong phòng đều nhăn mặt bịt mũi. Khi thấy Xuyến trong hình dạng quỷ dị đang bò qua lại trên vách tường, anh hét lên kinh hãi, người run rẩy không đứng vững. Thầy Đức quay phắt lại nói lớn: "Chúng ta phải làm nhanh lên, mọi người mau chóng tìm nơi Long đã chôn cái đầu, đào nó lên ngay lập tức." Không chần chừ, Bác Tân, Lâm và Long gật đầu rồi nhanh chóng lấy búa xẻng. Dưới sự chỉ dẫn của Long, cả ba tiến tới giữa phòng khách, nơi hắn từng lén chôn cái đầu của vợ mình. Tiếng búa đập xuống nền nhà vang lên chát chúa, từng nhát đập tạo nên âm thanh rợn người, hòa cùng với tiếng gào thét chối tai của con quỷ. Trên vách tường, Xuyến, hay chính xác hơn là con quỷ đang chiếm lấy thân xác cô, uốn éo dữ dội. Móng tay cào mạnh vào vách tường, tạo nên những đường rãnh sâu hóm. Mỗi nhát búa, mỗi lớp nền bị phá vỡ, tiếng thét của con quỷ càng thêm man rợ. Nó bất ngờ lao tới với tốc độ rất nhanh, khiến cho thầy Đức không kịp trở tay. Tiếng la đau đớn của thầy vang lên khi bị nó cào một đường rất sâu trên khuôn mặt. Con quỷ lao nhanh tới chỗ ba người đang cố đào phần nền nhà lên. Quá bất ngờ nên Long bị nó chụp lấy cổ. Những ngón tay dài ngoằn sắc nhọn của nó cắm thẳng vào yết hầu của Long. Một nửa cái cổ bị kéo phăng ra trước sự ngỡ ngàng và kinh hãi của những người có mặt. Máu từ cổ cùng với mảng thịt bầy nhầy lộ rõ cả phần cuốn họng của Long văng lên cả người Bác Tân và Lâm. Một cái vung tay của nó khiến cho Lâm và Bác Tân văng mạnh ra, đập vào vách tường. Cảm giác đau đớn xâm chiếm cơ thể cùng với máu từ vết thương trước đó bắt đầu rỉ ra ngày càng nhiều. Lâm nhìn sang bên cạnh, Bác Tân đã bất tỉnh nằm gục trên nền nhà. Nén lại cơn đau trên mặt, thầy Đức đọc chú rồi thổi vào bàn tay. Ông lao đến nắm lấy vai con quỷ trong cơ thể Xuyến, kéo ngược về phía sau. Tiếng kéo đau đớn của nó vang vọng cả không gian, rồi biến mất vào khoảng không tối tăm. Thầy Đức đến bên cạnh Lâm, vừa quan sát xung quanh vừa nói: "Cậu cố được hay không? Bây giờ tôi cầm chân con quỷ, cậu hãy cố gắng lấy cái đầu được chôn phía dưới lên." "Dạ, con làm được." Lâm cố gắng đứng dậy, quan sát xung quanh. Phía trước mặt anh là xác của Long nằm trên vũng máu, bên cạnh là Bác Tân bất động trên sàn. Phía đối diện thì Rui đang ôm đầu ngồi ở một góc, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Lâm cố gắng gọi Rui hỗ trợ, nhưng có lẽ vì quá hãi hùng nên anh gọi tới lần thứ tư Rui mới ngước mặt lên trả lời, rồi lao tới phụ Lâm đào. Hai người đàn ông cực lực đào, khi mà phía nhà dưới những âm thanh đổ vỡ đồ đạc vang lên chối tai. Tới khi một phần cây sắt lú lên trên mặt đất thì cả hai dùng hết sức kéo mạnh lên. Khung cảnh cái sọ người đã vỡ đôi chỗ, bị một thanh sắt nhọn cắm từ trên xuống, khiến cho cả hai lạnh gáy. Cùng lúc đó, những âm thanh hỗn loạn phía nhà dưới cũng im bặt, trả lại không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Lâm và Rui đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm thầy Đức cũng như con quỷ đang rình mò trong bóng tối. Bỗng một tiếng sột soạt vang lên ngay phía trên đầu của cả hai. Những giọt máu nhỏ xuống mặt Lâm. Khi cả hai ngước đầu lên nhìn, rồi hét lớn, khi con quỷ trong hình hài của Xuyến đang trút ngược cái đầu xuống mà nhìn hai người. Nó vung tay định chộp lấy Lâm và Rui, thì thầy Đức đúng lúc xuất hiện bên cạnh, chộp lấy cánh tay gớm ghiếc ấy, ném mạnh vào vách tường. Quỷ khí của nó tích tụ trong cái sọ, đập nó mau lên. Nghe câu nói của thầy, Lâm tức tốc định đập nó đi, thì giọng khàn đặc của con quỷ vang lên. Nếu mày đập thì con này cũng sẽ chết, mày có giỏi thì làm đi. Kéo theo đó là một tràng cười như từ cõi hư vô vọng về. Lâm như chết đứng tại chỗ khi nghe câu đó, suy nghĩ do dự lấn át tâm trí của anh lúc này. Đập nhanh đi, con Xuyến chết rồi, bây giờ chỉ còn lại cái xác thôi. Xuyến nó chưa chết đâu, chỉ bị nhập thôi. May mà đập, tao xé xác nó, lúc đó thì mới chết. Đập đi, đừng nghe lời con quỷ nói, nếu không làm nhanh thì chết hết đó. Hai luồng suy nghĩ chạy trong đầu Lâm, khiến cho anh hoang mang tột độ. Khi anh giơ tay chuẩn bị đập chiếc đầu lâu, thì bất ngờ Rui lao tới giữ chặt tay Lâm. Giọng anh vang này: Đừng Lâm ơi, cứu vợ anh Lâm ơi. Cả hai giằng co quyết liệt, cùng với tràng cười như khinh bỉ của con quỷ vang lên. Cơ thể đau đớn của Lâm bị Rui quăng quật, khiến cho anh đau đớn hơn. Trước khi Rui lấy được chiếc sọ người từ tay Lâm, anh đã kịp dùng hết sức ném mạnh vào vách tường. Rui cố với theo nhưng không kịp. Tiếng bóp khô khốc vang lên, những mảnh sọ người vỡ vụn rơi xuống nền nhà. Cùng lúc đó, con quỷ cũng gào lên đau đớn. Cơ thể Xuyến trở nên tím tái, rồi đổ gục xuống nền nhà. Một làn khói đen rời khỏi cơ thể của Xuyến, rồi tan biến vào không trung. Cùng lúc ấy, điện cũng được bật sáng. Rui lao tới ôm lấy cơ thể Xuyến gào khóc nức nở. Lâm thì ngồi tựa vào bức tường, những vết thương của anh cứ liên tục chảy máu. Trước mặt anh lúc này là thầy Đức, sau lưng là bác Tân và Xuyến, đứng hai bên nhìn anh, cười hiền hậu. Rui lao tới ôm Xuyến, nhưng chỉ như làn xương, không thể chạm tới. Rui cố thêm vài lần, nhưng vẫn không thể nào chạm được vào Xuyến. Giọng nói của Xuyến nhẹ nhàng nhưng bay bổng giữa không gian, nhìn Rui nói: Anh ở lại sống tốt. Em đã chết từ bữa đám tang của Tiến rồi. Anh đừng trách Lâm, em nó đã làm rất đúng. Rui quỳ xuống nền nhà, gào lên thảm thiết. Nỗi đau vừa mất con, nay phải mất vợ, có lẽ không còn từ ngữ nào để diễn tả được tâm trạng của Rui. Thôi cậu cố nén đau buồn, số phận đã vậy rồi, mọi chuyện cũng đã xong, đến lúc chúng tôi phải đi rồi. Chúng tôi hả? Thầy và bác Tân đi đâu vậy? Lâm ngơ ngác nhìn thầy Đức hỏi. Không trả lời câu hỏi của Lâm, bóng dáng thầy Đức, bác Tân và Xuyến dần dần biến mất vào không trung. Lâm hoảng hốt lao tới chỗ bác Tân đang nằm từ nãy tới giờ, đưa tay lên mũi thì phát hiện ra bác đã ngừng thở. Máu từ phần sau đầu của bác chảy ra ướt cả tay anh. Vì va đập mạnh nên sau đầu bác mấp vào một lỗ to, khiến cho bác chết tại chỗ. Lâm hoảng loạn ôm lấy xác bác Tân gào khóc. Cùng lúc đó, giọng nói của Rui trung trung gọi Lâm. Lâm ơi, thầy Đức, trời ơi. Lâm lao nhìn xuống phía dưới, anh kinh hãi ngã người về phía sau. Khi dưới nền đất lạnh lẽo, cái đầu của thầy Đức nằm trơ trọi trong góc nhà, còn phần thân thì mỗi nơi một khúc. Trong căn nhà lúc này, ngoài cảnh hỗn độn, chỉ có âm thanh gào khóc của hai người đàn ông vang lên trong đêm tối. Cái xóm nghèo giờ đây cùng lúc vang lên những tiếng kèn, tiếng trống của tận ba cái đám tang: Xuyến, Bác Tân, Long. Còn riêng thầy Đức là người ở xa, nên được người nhà tới đưa thi thể về lo hậu sự. Sau đám tang, Lâm cũng chuẩn bị ba lô để về nhà. Những ngày ở nhà trui, thực sự Lâm đã có những trải nghiệm kinh hồn. Từ việc được mời ăn tân gia mà phải chứng kiến những người thân bên cạnh lần lượt nằm xuống. Trước khi lên xe để rời khỏi căn nhà này, Lâm quay lại nhìn vào bên trong, thấp thoáng nhìn thấy hình ảnh của bà Kim và cô Tiến thoắt ẩn thoắt hiện, vẫy tay chào anh. Chia tay rui ở bến xe, Lâm bước lên xe với tâm trạng nặng trĩu. Nhìn lại rui đang đứng dòm theo Lâm, ánh mắt thất thần, gương mặt tiều tụy đi nhiều. Có lẽ quãng đời về sau, rui phải sống với sự cô độc trong chính căn nhà mà anh từng rất hạnh phúc. Vẫy tay chào rui một lần nữa, hẹn có dịp sẽ đến thăm rui, rồi lên giường nằm. Chuyến xe từ từ lăn bánh, Lâm nhắm mắt lại, cố quên hết những chuyện đã xảy ra. Tiếng nhạc du dương trên xe phát ra như xoa dịu tâm hồn của Lâm lúc này. Anh dần dần chìm vào giấc ngủ sau những ngày mỏi mệt. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Quỷ ở trong nhà, một sáng tác của Lý Hải Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.